Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia hai cái tiên hạc trên người có định vị? Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, ám đạo không ổn, hắn chỗ lấy tại nơi này thượng giới cẩn thận từng ly từng tí. Liền là không rõ cái này thượng giới đến cùng sẽ có cái dạng gì thủ đoạn. Dù sao lấy hắn bây giờ nghĩ tượng lực, không tưởng tượng ra được. Phạm lão tặc, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem hạc ta trả lại cho ta, ta và ngươi không chết không thôi. Xú bà nương, rõ ràng là ngươi đem hạc ta lừa gạt chạy, còn ác nhân cáo trạng trước. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Hai người tất cả đều là nguyên thần đỉnh phong tu sĩ. Cứ như vậy trên đường dùng beng, quả thực hù chạy chung quanh không ít người. Bên cạnh phủ thành chủ tu sĩ thấy vậy khuyên nhủ. Hai vị tiền bối chuyện gì cũng từ từ. Ta trước mang các ngươi đi phủ thành chủ. Trần Trầm ở một bên nghe chốc lát. Cơ bản kết luận hai người này căn bản không biết rõ hai cái tiên hạc ở đâu. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, thấy cái kia phủ thành chủ tu sĩ liền muốn mang hai người đi. Hắn vội vàng nói, đợi một chút, ta cũng đi. Tục ngữ nói tốt, giết người phóng hỏa kim yêu đái. Cái này giết chân linh hậu duệ. Cũng giống như vậy, người thành chủ kia phủ tu sĩ cảm ứng một thoáng Trần Trầm tu vi. Không cảm ứng được, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Các hạ tu vi gì? Trần Trầm trần chờ chốc lát, trịnh trọng nói, luyện hư. Cùng lúc đó, hắn hơi thả ra một chút khí thế, cảm nhận được cái kia đáng sợ uy áp. Chung quanh tu sĩ đều theo bản năng lùi lại mấy bước. Nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cái kia phủ thành chủ tu sĩ cũng là vui mừng quá đỗi. Tranh thủ thời gian tại đón. Cung kính nói, tiền bối ngươi trước hết mời. Liền cả một nam một nữ kia hai cái tu sĩ cũng đình chỉ tranh cãi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trần Trầm. Sau một lát, Trần Trầm ba người tại cái kia phủ thành chủ tu sĩ dẫn dắt phía dưới tiến vào phủ thành chủ. Lúc này trong phủ đã tụ tập 5 tên tu sĩ, mà ngồi ở vị trí cao nhất chính là cái này Vọng Giang Thành thành chủ. Hiệu Giang Thành Tử là một tên bề ngoài nho nhã trung niên luyện hư tu sĩ. Bất quá cái kia bề ngoài không thể coi là thật. Nghe nói hắn làm thành chủ đều làm 200 năm. Ba vị này là Giang Thành Tử nhìn về phía chính mình bộ hạ. Hắn cái này mới mở miệng. Cái kia họ Phạm Nam tu chủ động giới thiệu nói. Tại hạ Tiên Hạc Tông Phạm Ly, nữ tu thì ở một bên lãnh đạm nói. Tiên Hạc Tông Ngô Lan, nghe nói như thế, Giang Thành Tử bừng tỉnh hiểu ra nói, nguyên lai hai vị liền là Tiên Hạc Tông Thần Hạc Chân Quân cùng Hạc Tiên Tử. Mấy ngày phía trước, ta liền nghe người Tiên Hạc Tông muốn phái người tới trợ giúp chúng ta Vọng Giang Thành. Chỉ là không nghĩ tới hai vị nhanh như vậy đã đến. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Nói đến đây Giang Thành Tử cẩn thận cảm ứng một phen. Hơi kinh ngạc nói, chỉ là hai vị, các ngươi hạc đây. Phạm Ly cùng Ngô Lan nghe đến đây lại bắt đầu trợn mắt nhìn nhau. Sau đó chăm miệng một lời, ngươi đây phải hỏi hắn. Nàng, Trần Trầm ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ xem kịch tư thái. Rất rõ ràng, cái này Tiên Hạc Tông vẫn còn có chút thực lực. Nguyên cớ hai người này tại thành chủ trước mặt cũng không biểu hiện ra nhiều cung kính thái độ. Mà thành chủ này nói chuyện cũng đều là lời khách sáo. Xem ra cũng không lọt mắt hai người này. Bất quá Trần Trầm ngược lại là phát hiện cái khác thú vị địa phương. Cái này thượng giới lăn lộn không tệ tu sĩ dường như đều có chính mình danh hào. Mà danh hào này không giống hạ giới đồng dạng. Cái gì tôn cái gì hoàng xưng hô. Mà là không giống nhau, không có quy luật chút nào đáng nói. Khả năng đây là thượng giới còn cường điệu hơn thân thể thực lực mang đến văn hóa biến dị. chung quy tới nói, liền là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành, đại tộc chủ nghĩa xô vanh suy tàn. Mắt thấy lấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Giang Thành Tử tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Trầm nói: "Vị đạo hữu này, ngươi là?" "Ta đi ngang qua tán tu." Trần Trầm bất đắc dĩ đáp. Hắn ngược lại là muốn báo cái vang dội danh hào, thế nhưng là bây giờ không có. Nghe được Trần Trầm danh tự, Giang Thành Tử suy tư thật lâu, đều không nhớ tới phụ cận có như thế cái cường giả. Bất quá giờ này khắc này hắn thủ hạ đã truyền âm nói cho hắn biết người này trước mặt là luyện hư tu vi, chỉ là điểm này liền đầy đủ hắn tôn trọng. Huống chi cái này Trần Trầm thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, rất có thể là đại tông môn bên trong ra đến rèn luyện hạch tâm đệ tử. Người này không thể lãnh đạm. Giang Thành Tử yên lặng cho Trần Trầm đánh lên như thế một cái nhãn hiệu. Tiếp đó đứng lên, cười nói: "Trần đạo hữu, mời ngồi ở đây." Trần Trầm nghe đến đây theo hắn chỉ phương hướng ngồi xuống hắn bên trái dưới tay. Mà ở đối diện hắn, còn có một cái mặt mũi tràn đầy u ám, xem xét cũng không phải là loại người tốt gầy còm lão đầu nhi. Bất quá người này cũng là luyện hư cảnh tu vi. Trần Trầm liếc thấy đi ra, chờ Phạm Ly Ngô Lan cũng sau khi ngồi xuống, Giang Thành Tử bắt đầu giới thiệu cái kia chân linh hậu duệ tình huống. Nghe lấy, Trần Trầm bắt đầu không quan tâm, trong đầu nhịn không được suy tư cái gì danh hào vang dội vấn đề. Hỗn Giang Long Trần Trầm, không được, không đủ bá khí, Tề Thiên Đại Thánh Trần Trầm, quá Junibio. Chó lông vàng Trần Trầm, đánh giám, ta đang suy nghĩ gì? Trần Trầm không ngừng suy tư, nhưng mà vô luận như thế nào đều nhảy không ra tứ đại danh lấy ảnh hưởng. Nếu là tại hạ giới, vậy liền không giống với lúc trước. Hắn có thể cùng người khác nói, ở trước mặt ngươi là Thạch Đầu Thôn Hậu Duệ, Đại Tấn cùng Đại Chu Thống Nhất Người, Vô Phong Sơn Sơn Chủ, Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ, Nhân Tộc Thủ Hộ Già, Thương Minh Chi Chủ, Vô Tận Hải Chi Vương Chủ Nhân, Nhân Tộc từ trước tới nay mạnh nhất Thiên Kiêu, bị Thượng Thiên ghen ghét Nam Nhân, Khống Chế Lôi Điện Trần Trầm. Đại thể liền là như thế một cái tình huống. Còn mời các vị đạo hữu tại trong phủ thành chủ này nghỉ ngơi một ngày, làm một chút chuẩn bị, một ngày sau đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Giang Thành Tử lúc này rốt cục nói xong, Trần Trầm cũng triệt để hồi thần lại. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên rời đi thời gian, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo thần thức truyền âm: "Đạo hữu hãy khoan, còn mời hậu đỉnh một lần." Trần Trầm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, bất quá cuối cùng vẫn ngừng thân hình, chờ những người khác sau khi đi. Hắn xoay người đi phủ thành chủ hậu đình. Sau một lát, Giang Thành Tử xuất hiện ở trước mặt hắn, thần tình so trước đó tùy ý không ít. "Đạo hữu gọi ta đến đây làm chuyện gì? Chẳng lẽ có cái kia âm thầm giao dịch?" Nghe được Trần Trầm lời nói, Giang Thành Tử cười nói: "Đạo hữu ngược lại là người sảng khoái, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề." Trầm ngâm chốc lát, Giang Thành Tử mới ngưng trọng nói: "Trần đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, hôm nay trừ bỏ ngươi cùng Tiên Hạc Tông hai người kia bên ngoài, bốn người khác ngoại hiệu Thạch Sơn Tứ Thánh, chính là sư đồ một nhóm bốn người, đứng đầu Thạch Sơn lão quái thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa bốn người bọn họ như thể chân tay, người ta cần phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a." Trần Trầm nghe đến đây tâm tư bách chuyển, cái này thượng giới một chỗ trảm yêu trừ ma, đều phải lẫn nhau phòng bị sao? Làm sao bây giờ? Nói cái gì lời nói mới có thể ra vẻ mình thường xuyên cùng người khác tổ đội bộ dáng? Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm sắc mặt đã trở nên không hề bận tâm, thậm chí còn có một ít đa mưu túc trí hương vị. "Đạo hữu, vậy ta người xa lạ này đã làm cho ngươi tín nhiệm sao?" Giang Thành Tử nghe đến đây tự tin cười nói: Nguyên bản ta là muốn cùng Tiên Hạc Tông hai vị kia chiếu ứng lẫn nhau một thoáng. Nhưng giờ đây bọn hắn hạc đều mất đi, lẫn nhau ở giữa còn có ân oán. Thực tế không phải người tốt lành gì chọn, ngược lại là đạo hữu ngươi. Toàn thân chính khí, xem xét liền là thân có đại khí tượng người. Dạng này người tuyệt không có khả năng làm ra dơ bẩn chuyện xấu xa. Điểm ấy nhìn người bản sự, ta vẫn là có. Trần Trầm nghe vậy ào ào cười cười. Một bộ ta ẩn tàng như thế sâu, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhìn ra bộ dáng. Nếu thành chủ nhìn chúng, vậy đến lúc đó ngươi ta chiếu ứng lẫn nhau tự không gì không thể. Chỉ bất quá cái này thù lao. Giang thành tử cười khẽ một tiếng, vung tay lên nói, chỉ muốn chém giết cái kia chân linh hậu duệ. Đạo hữu ngươi muốn cái gì? Chỉ có ta có, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta chỉ cần cái kia chân linh hậu duệ thi thể liền đầy đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN